Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 324 Nguyệt Bạch Nhật Ký. Một nguyệt vé tháng 1500 thêm càng. Hợi chư, tháng 4 mùng 1, mưa phùn mênh mông, hôm nay đi Thiên Kiếm Phong xin lỗi. Còn chưa tới Sơn Đạo Khẩu, ta đã bị 100 nhiều kiếm vây quanh, gần nhất kia đem. Khoảng cách ta mặt chỉ có một hào. Xem bọn họ từng cái tinh thần căng chặt, như lâm đại địch bộ dáng. Xem ra mấy năm nay không thiếu bị Thiên Hùng Phong người đánh lén, sư phụ chỉ cùng ta nói kiếm tu. Đơn giản trực tiếp, không cùng ta nói tính tình đại còn chết quật. Ta đều tới xin lỗi, cũng bái kiến quá Quang Hàn kiếm quân. Bọn họ vẫn là không muốn buông tha ta, không có biện pháp. Ta đành phải làm cho bọn họ chọc ta hai kiếm xả xả giận, cuối cùng ta đi thời điểm. Thiên Kiếm Phong thượng tiếng khóc một mảnh, ta thật sự không đánh trả. Là bọn họ kiếm quá giòn, chọc ở ta trên người dầu chặt đứt, ta có thể có biện pháp nào? Hôm nay còn nhìn thấy Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền, cùng các nàng cùng nhau ở Ngu Thu Trì chỗ học luyện khí, Vân Thường vẫn là như vậy thẹn thùng. Cát Ngọc Thiền nhưng thật ra rộng rãi rất nhiều. Các nàng không có kêu ta sư thúc gì đó, vẫn là kêu Tiểu Bạch, khóa trước trò chuyện vài câu. Ta mới phát hiện Cát Ngọc Thiền là khúc mắc giải khai, nàng năm kia đi theo Phàm Đào chân nhân cùng nhau đi trước Lưu Vân Tông, cùng Linh Hạc Môn cùng nhau. Tam Tông trúc cơ kỳ đệ tử liên hợp đại bỉ cầm khôi thủ. Chân chính vạn chúng chú mục, Cát Ngọc Thiền nói đoạn thời gian đó nàng không thắng phiền nhiễu. Bị quá nhiều người chú ý cũng là một loại gánh nặng. Vẫn là điệu thấp không người chú ý tới nhẹ nhàng, người chính là như vậy. Chỉ có được đến mới có thể sinh ra ghét bỏ. Không được đến liền sẽ vẫn luôn nhớ. Không cam lòng, vô hạn đi điểm tô cho đẹp chưa từng được đến hào, khác. Đường quy thiếu chút nữa đem Cát Tường trộm đi. Cái này hư miêu, hỡi chư, tháng 5 mùng 1, tinh không vạn lý mặc kệ khi nào. Dạy người đều là một kiện đau đầu lại bất đắc dĩ. Cực kỳ khảo nghiệm dưỡng khí công phu sự tình, ta này hai ngày học tập Thanh Long Thương Quyết. Đang ở mấu chốt chỗ, liền làm Khương Tử Anh đi giáo Thạch Tiểu Võ đáp ngũ hành luân chuyển kiều. Còn không đến 15 phút, Khương Tử Anh liền khóc đến rối tinh rối mù chạy tới tìm ta. Nói Thạch Tiểu Võ gì đều nghe không hiểu. Nói nàng rõ ràng đã nói được rất rõ ràng. Hắn chính là nghe không hiểu, ta cảm thấy như vậy thực hào. Làm Khương Tử Anh hiện tại liền biết dạy người khổ. Nàng liền sẽ không lại có như vậy nhiều vấn đề tìm ta, suy bụng ta ra bụng người. Học được tự hỏi, diệu thay, niệm không tiểu hòa thượng nhưng thật ra làm ta thực ngoài ý muốn. Còn tuổi nhỏ tham thiền niệm kinh hai cái canh giờ như cũ có thể vững vàng ngồi. Mới mấy ngày công phu liền đem bàn nhược kinh toàn bộ bối hạ, đứng tấn rất thống khổ. Hắn cũng cắn răng ngạnh căng, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh cũng không kêu mệt. Này phân nghị lực lệnh người kính nể. Chùa Bàn Nhược có thể được như vậy một cái truyền nhân, tương lai định có thể hưng thịnh. Đối với niệm không, sư phụ hôm qua cùng ta nói, vẫn là hy vọng ta có thể đem niệm không đưa đi Kim Cương Đài, đưa đến Vô Trần Phật Tôn bên người, làm hắn tới dạy dỗ niệm không, lại từ hắn phụ trợ niệm không trùng kiến chùa Bàn Nhược. Rốt cuộc Vô Trần Phật Tôn cũng tại đây nhân quả bên trong. Chùa Bàn Nhược hủy diệt cùng Nhược Sinh ngã xuống đều có hắn nguyên nhân. Chuyện này làm hắn đi làm càng tốt. Ta biết sư phụ là lo lắng ta bị niệm không liên lụy tu hành. Ta cũng biết đưa niệm không đi Kim Cương Đài, từ hóa thần Vô Trần Phật Tôn tới giáo định so với ta giáo đến càng tốt. Nhưng lòng ta nhiều ít vẫn là biệt nữ, liền lại chờ 2 năm đi. Chờ ta xuất phát đi yêu tộc khi lại thuận đường đưa hắn qua đi. Mặt khác, hôm nay đã tọa nhập định, ta lại một lần nhìn đến kia cây che trời cổ đa. Tỉnh lại phía sau đỉnh Tiểu Linh Chi lại lần nữa lớn lên một vòng, còn có một việc làm ta trong lòng bất an, ta chưa từng đoạt lấy thiên địa. Tiên thảo kinh thuần thục độ nhưng vẫn mình chướng 100. Hỡi chư, tháng 6-6, mặt trời rực sáng thư cùng hồi tông hơn 3 tháng. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão, còn có Tống Chi Ngang. Tống Chi Ngang vẫn là ốm đau bệnh tật. Có thể là bởi vì ta kết đan, hắn dọa tới rồi, lại ở Thái Thượng Trưởng Lão kia khụ đến hộp máu hôn mê. Hại ta bị Thái Thượng Trưởng Lão hảo một hồi mắng. Thái Thượng Trưởng Lão nói, Tống Chi Ngang nguyên bản không phải đơn hỏa linh căn, mà là thuộc hỏa song linh căn. Nhưng bởi vì nước lửa khó chứa, ở hắn lúc còn rất nhỏ, hắn gia tộc liền dùng bí pháp nhổ hắn thủy linh căn, nhưng là tại đây trong quá trình ra đường rẽ, dẫn tới thủy linh căn ăn mòn thân thể, nước lửa như cũ khó chứa. Tu vi càng cao, thân thể càng sẽ bị kéo suy sụp, chỉ có thể vẫn luôn dùng áp chế thủy linh căn đan dược, còn có thương hỏa chân quân kia bộ hòa. Luyện thương khung bí điển, đựng rèn thể bộ phận, là với hắn mà nói tốt nhất công pháp, mỗi người đều có mỗi người khổ. Cảm giác trừ bỏ Tạ Cảnh Sơn, bên người liền không có nhân tu luyện là dễ dàng. Nghe nói Sơn Hải Lâu cấp Quy Nguyên Kiếm Tông tặng một toàn bộ thanh kim thạch quặng, Tạ Cảnh Sơn giờ phút này chính ngâm mình ở Tố Trần vực, cái kia thân truyền đệ tử đều không nhất định có thể phao đến tẩy kiếm trong hồ. Vẫn là tưởng phao bao lâu phao bao lâu, có tiền thật tốt a. Hỡi chư, 7 tháng 7, mặt trời chói chang như hỏa ở Thái Thượng Trưởng Lão chỗ năn nỉ ỉ ôi. Mặt dày mày dạn, đấu trí đấu dũng đãi một tháng. Tuy rằng bị đá ra tới có điểm thật mất mặt, nhưng ta cuối cùng là đem nên hỏi đều hỏi xong. Thiên linh giới xác thật so với ta tưởng càng phức tạp cùng nguy hiểm. Đại cẩu tặc kia được đến phá vân hướng là hóa thần dưới tu sĩ, ở thiên linh giới các biên giới chi gian qua lại pháp bảo, có định vị cùng chống cự hư không gió lốc tác dụng. Đối thượng giới tu sĩ tới nói, bất quá là kiện tầm thường pháp bảo mà thôi. Nhưng tại địa linh giới, lại xa siêu chín thành phi hành pháp bảo. Thái Thượng Trưởng Lão cũng cảnh cáo ta, không chuẩn ta hổ bẹp đi thiên linh giới ca du, thiếu chút nữa cho ta phá vân hướng đều thu đi rồi. Nàng nói nàng đã đáp ứng rồi Lục Nam Chi, chờ Lục Nam Chi tu luyện đến kết đan hậu kỳ tả hữu, đưa nàng đi thiên linh giới, khi đó lại mang ta cùng nhau. Nhắc tới Lục Nam Chi, đã lâu đều không có nàng tin tức, chỉ biết nàng ở Minh Hải Tu La Vực, cũng không biết hiện tại như thế nào. Mặt khác, Thái Thượng Trưởng Lão giúp ta kiểm tra rồi thân thể, còn nói ta thiên phẩm kim đan lôi kiếp so nàng ở thiên linh giới gặp qua khoa trương quá nhiều. Nói ta nhất định là không làm chuyện tốt, bị ông trời nhằm vào, kêu ta về sau nhiều tích đức, quả thực bậy bạ. Ta như thế nào liền không làm chuyện tốt? Còn có cổ đa lão yêu sự tình, ta cũng hỏi Thái Thượng Trưởng Lão, nàng phân tích qua đi nói ta trong cơ thể yêu tộc huyết mạch cùng nhân tộc huyết mạch vẫn là có xung đột, kim đan kỳ tu sĩ ngày thường liền tính không đả tỏa, giống nhau có thể tự hành hấp thu linh khí duy trì thân thể hàng ngày tiêu hao. Ta là thiên phẩm kim đan không sai, nhưng kim đan chung cũng hỗn hợp yêu lực, cho nên tiên thảo kinh thuần thục độ mới có thể chính mình chướng. Đây là thiên phẩm kim đan, cũng là thiên phẩm yêu đan, cứ thế mãi yêu lực tích góp đến trình độ nhất định, ta khả năng sẽ đột nhiên yêu hóa. Thái Thượng Trưởng Lão làm ta tốt nhất là đi một chuyến yêu tộc, bắt người tay ngắn, có chút nhân quả luôn là muốn khác. Đương quy hôm nay lại lưu tiến ta trong phòng ý đồ trộm đi cát tường, bị ta đương trường bắt được. Hư miêu, hỡi chư, 8 tháng 8, mưa to tầm tã, thạch tiểu võ ngũ hành luân chuyển kiều cuối cùng là đáp thành. lại củng cố mấy ngày, liền có thể bắt đầu lần thứ hai trúc cơ. Thạch Tiểu Võ hôm nay thật cao hứng. Đột phát kỳ tưởng phải cho chính mình sửa cái có khí thế tên thêm can đảm khí. Lúc ấy ta đang ở uống nước, nghe được hắn tân tên trực tiếp phun hắn vẻ mặt, hắn nói chính mình về sau muốn kêu Thạch Phá Thiên. Hắn nói xong, bầu trời chính là một tiếng sấm rền vang, cũng không biết là vừa khéo vẫn là mấy ngày này tu luyện cửu chuyển kim thân quyết tạng phủ cảnh. Phát hiện rất nhiều địa phương cùng kim cương hỏa lò công có chung chỗ. Liền lấy đại diễn kinh trung phương pháp suy tính, tính đến đau đầu cũng không tính ra tới cái. Kết quả, Thạch Tiểu Võ chỉ dùng nửa canh giờ liền cho ta tính xong rồi. Còn nói thêm câu, này có gì khó? Ta muốn biết, này vì sao không khó? Hắn nhưng nhanh lên trúc cơ đi, chính thức đương ta sư đệ. Ta là có thể cùng hắn cùng nhau nghiên cứu đại diễn tính kinh. Chỉ cần đem bên trong toán học đổi thành văn tự liền sẽ không bại lộ cái gì. Ta đảo muốn nhìn, tổ sư cấp tính kinh có thể hay không làm khó hắn. Nhưng là còn muốn cảm tạ Thạch Tiểu Võ, giúp ta tính ra hai bộ công pháp trung xác thật có tương đồng chỗ. Ta có thể đem kim cương hỏa lò công tu luyện kinh nghiệm chuyển rời đến cửu chuyển kim thân. Quyết tầng thứ ba tạng phủ cảnh tu luyện chung. Hai công dung hợp, có thể tiết kiệm không ít thời gian, gần nhất học tập luyện khí tiến độ tạm được. Chỉ là luyện chế pháp khí khó coi, chỉ có thể ném vào đài sen động thiên làm này phân giải hấp thu, khác. Cát tường mất tích, ở sơn quân trong ổ tìm được, nhất định lại là đương quy làm. Hợi chư, tháng 11 sơ năm, tuyết đầu mùa Thạch Tiểu Võ trúc cơ thành công. Năm viên trúc cơ đan ăn xong đi, trúc liền lục phẩm đạo đài, với hắn mà nói đã phi thường đáng quý, về sau lại nghĩ cách đề cao kim đan phẩm chất, đại đạo vẫn có một đường hy vọng, hôm nay Thạch Tiểu Võ chính thức bái nhập Thiên Khóc Phong. Trở thành Thiên Khóc Phong cái thứ hai đệ tử, hắn thay đổi lệnh bài trở về. Mặt trên thật đúng là sửa lại Thạch Phá Thiên cái này danh, liền cái này danh. Đến lúc đó kết đan là có thể làm hắn nhiều ai một đạo lôi, khá tốt. Ta cũng là có sư đệ có thể sai xử người. Chờ Khương Tử Anh trúc cơ lúc sau, lại nhiều sư muội. Khương Tử Anh trong khoảng thời gian này bị niệm không tiểu hòa thượng chăm chỉ. Sở khích lệ, tu hành thượng phá lệ dụng công. Chính là không biết sao, mỗi ngày đều phải trình diễn vừa ra, dẫn theo lưỡi hái truy đương quy. Cái này đương quy xác thật quá ra, sư phụ tuyển ra tới kia 100 ngũ linh căn đệ tử bên trong, có mấy cái ngộ tính cũng không tệ lắm, chỉ cần tài nguyên cùng được với, tin tưởng lại quá vài thập niên, Thiên Khóc Phong liền sẽ nghênh đón cường thịnh thời kỳ, trước mắt bất luận là ta chính mình, vẫn là Thạch Tiểu Võ, Khương Tử Anh, niệm không tiểu hòa thượng. Hết thảy đều tiến triển thuận lợi, duy nhất không thuận lợi, chính là sư phụ ở vạn pháp đường nghiên tòa án, một đám kim đan chân nhân bị những cái đó biểu thức. Số học khó khóc, thẳng ồn ào chúng ta Thiên Khóc Phong danh bất hư truyền. Đại tiểu nhân đều làm người mỗi ngày khóc, hiện tại Thu Lão Nhị vẫn là làm người khóc. Ngày đó sư phụ kêu Thạch Tiểu Võ đi cho bọn hắn giảng tính kinh. Phía dưới kim đan chân nhân cùng trúc cơ đệ tử bị nạn khóc không nói. Thạch Tiểu Võ cũng bị khí khóc ha ha ha, trở về cùng ta nói bọn họ gà thỏ cùng lung sẽ tính. Thay đổi con cua cùng quy liền há hốc mồm, Thạch Tiểu Võ tỏ vẻ không hiểu. Tuy rằng mỗi ngày gà bay chó sủa, nhưng là Thạch Tiểu Võ chậm rãi tìm về đã từng khí phách hăng hái. Trở nên rộng rãi tự tin rất nhiều, hôm nay khởi. Ta cũng nên cùng Thạch Tiểu Võ cùng nhau nghiên tập đại diễn tính kinh. Ta phỏng chừng chính mình khóc nhật tử cũng không xa. Tử thử, tháng riêng mùng 1, đại tuyết số học gì đó hào khó a. Ta còn là đi luyện đan đi. Tiếp luyện đan hành hội 3 năm ủy thác, mục tiêu. 3 tháng hoàn thành, Cát Tường lại không thấy. Ai? Tử Thử, tháng 6, tình sư đệ mỗ nghịch phạm thượng, ta có thể đánh khóc hắn sao? Hắn cũng dám cho ta bố trí việc học. Một trường hậu tính toán đề. Thứ này có thể so luyện khí khó học nhiều. Ta luyện khí đều đột phá đến bát phẩm. Thứ này dựa theo Thạch Tiểu Võ nói. Còn thực sơ cấp, quả nhiên a, ông trời là công bằng. Thạch Tiểu Võ ở số đạo thiên phú không người có thể cập. Đại diễn tính kinh phảng phất vì hắn mở ra tân thế giới. Hắn trầm mê này đạo không thể tự thoát ra được. Nhưng cố tình hắn đối ngũ hành cùng vạn vật hiểu được lý giải xa xa theo không kịp. Nếu không hắn định có thể so sánh ta trước một bước lĩnh ngộ pháp tác mà ta thiếu lại là đối số nói nhạy bén. Còn hảo Thạch Tiểu Võ học được lúc sau có thể lại dạy ta. Còn có sư phụ ta, mỗi lần đều làm bộ đến thăm chúng ta bộ dáng. Ở bên cạnh uống trà, trên thực tế là nghe lén học trộm. Đừng cho là ta không biết, thiên phú không bằng người. Chỉ có thể nỗ lực, còn không phải là làm bài sao? Làm, Tử Thử, 12 tháng 12, Tiểu Tuyết vất vả một chỉnh năm. Ta cùng Thạch Tiểu Võ cùng nhau cải tiến băng tiễn thuật thành công, lúc này băng tiễn thuật lại thi. Pháp, vô thanh vô tức, không thấy linh khí dao động, chỉ ở chạm vào địch nhân nháy mắt, ngưng kết băng chùy đâm. Tuy là cấp thấp pháp thuật, lại rất khó phòng ngự, lực sát thương có thể so với trung giai pháp thuật, cải tiến pháp thuật. Từ biểu thức số học trung thử lại phép tính suy luận xác thật không khó. Chân chính phó chưa thực tế khi, lại ngàn khó hiểm trở, bất quá có lúc này đầy kinh nghiệm. Chúng ta kế tiếp lại cải tiến mặt khác pháp thuật chắc chắn dễ dàng chút, chủ tu công pháp sự tình. Quan trọng đại, ta không hào cùng Thạch Tiểu Võ chia sẻ, chính mình dựa theo mấy năm nay học đồ vật suy đoán. Cũng không biết có hay không tính sai. Này bộ công pháp thế nhưng hoàn mỹ đến không thể tưởng tượng. Hạ bộ lại ở đâu đâu. Hy vọng ta tu đến nguyên anh kỳ trước, có thể tìm được ngũ hành chết công hạ bộ khác. 5 cái như ý bảo hồ lô dạn nứt, linh khí sắp phá xác. Cũng không biết tiểu lục sẽ biến thành cái dạng gì. Thực sự tưởng nó. Sửu nghiêu 3 tháng 3. Tinh không vạn lý hôm nay, chiến phương dục hành, hết chương.